Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 889, Long Hồn Đăng. Tiểu thần, sớm như vậy, mà tại ngày thứ hai, làm Lâm Kiến Nghiệp đi ra tại trong đình viện đùa nghịch thái cực thời điểm. Một đạo thiếu niên bóng người từ bên ngoài chạy vào, mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, một đầu vận động bên trong quần. Cái này khiến Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt chấn kinh, nhanh như vậy đã chạy trở về, đồng thời còn đầu đầy mồ hôi. Mới vừa từ bên ngoài tản bộ trở về. Lâm bá phụ, sớm nha. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Buổi sáng hôm nay chừng 6 giờ thì tỉnh lại, bởi vì không có chuyện làm. Sau cùng Diệp Vô Thần quyết định đi chạy bộ, mà không nghĩ tới là sau cùng thế mà chạy đến 100 km bên ngoài. Cái này mới có điểm cảm giác, chạy lúc trở về, lúc này mới đầu đầy mồ hôi. Nếu như chỉ là mấy chục cây số, nói không chừng thì liền mồ hôi cũng không có chứ. Không thể không nói, tại thể chất phương diện, tu chân giả là xa xa so với người bình thường cường đại. Tối thiểu nhất, người bình thường để hắn chạy cái 1000 mét, khả năng đều muốn mệt gần chết đi. Mà chính mình lượng vận động, thế nhưng là 200 lần chênh lệch nha. Đêm qua vốn là muốn chờ ngươi trở về, thế nhưng là người nha, lão, cũng là bất tranh khí nha, chịu không được. Mà tại trước mặt Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại chính mình này tấm già yếu tàn tật đến thân thể, có thể nói tại 12 điểm còn chưa ngủ lời nói, có thể là vô cùng thống khổ. Dưới tình huống bình thường, 10 giờ hắn đều sẽ nghỉ ngơi. Bá phụ ngươi có lòng? Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, không biết bá phụ ngươi có hay không nhận biết một số người, có thể có quyền lợi tiến hành thầy thuốc tư cách chứng nhận. Đối với điểm này, Lâm Kiến Nghiệp nói thế nào tại Giang Lăng Thành cũng là có chút danh tiếng tồn tại. Cần phải có nhận biết phương diện này người. Thầy thuốc chứng nhận, làm sao? Lâm Kiến Nghiệp nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, theo tới mà đến là sắc mặt kích động. Tiểu thần, chẳng lẽ người muốn, chấm ngoặc kép, muốn tiến hành thầy thuốc tư cách nghiêm túc? Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là muốn quang minh chính đại hành y, tế thế cứu người. Diệp Vô Thần không có thầy thuốc giấy chứng nhận điểm này, Lâm Kiến Nghiệp vẫn có chút rõ ràng. Diệp thần y, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thầy thuốc giấy chứng nhận. Sau cùng. Còn không chỉ dùng của mình y thuật để toàn bộ Hoa Hạ chấn kinh. Có thể nói là mạnh nhất, mà Diệp Vô Thần hiện tại còn trẻ tuổi như vậy, không có thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách. Điểm này cũng là có thể thông cảm được. Rốt cuộc, còn trẻ như vậy thầy thuốc cũng không ít gặp. Ta muốn làm một cái thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách, sau đó mở một nhà y quán. Không biết Lâm bá phụ ngươi có không có đề nghị gì hay? Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là phải có lấy buôn bán chứng cùng giấy chứng nhận tư cách hai thứ đồ này. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lần này, có thể nói là bị tao lão đầu cho hố chết. Không chỉ có muốn trị liệu 10.000 tên người bệnh, còn nhất định phải bình quân mỗi người 50 triệu tiền chữa bệnh. Mà điểm này cũng không phải người bình thường có thể ra nha. Liền xem như một số lớn lão bản muốn hắn trị liệu một lần, phí dụng 50 triệu trở lên, đoán chừng cũng sẽ không có người nào nguyện ý. Trừ phi là vô cùng thổ hào, bằng không cũng là bị bệnh viện phán đoán là không có thuốc nào cứu được người mới có thể. Tiểu thần, vì cái gì vô duyên vô cớ ngươi muốn mở một nhà y quán? Ngươi không nói lời nào, cũng không có bất cứ quan hệ nào, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lâm Kiến Nghiệp thật sự là không biết rõ, vì cái gì một ngày không gặp, Diệp Vô Thần lại muốn mở một nhà y quán. Điểm này không khỏi chuyển biến quá nhanh đi. Không có cách nào. Lâm bá phụ, tao lão đầu hết thảy cho ta 3 phong thư. Phong thư thứ nhất nội dung là ngươi bệnh tình. Ta vốn cho là muốn thời gian rất lâu, tối thiểu nhất muốn trị liệu tốt ngươi bệnh tình về sau, mới có thể mở ra phong thư thứ hai. Không nghĩ tới, đêm qua phong thư thứ hai vô duyên vô cớ liền có thể mở ra. Mà trong phong thư cho, chính là muốn ta tại Giang Lăng Thành mở một nhà y quán. Đồng thời còn nhất định phải tại Hoa Hạ bên trong nổi tiếng. Bằng không, nhiệm vụ thất bại, Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích, chuyện này cũng không phải cái gì cần giữ bí mật sự tình. Căn bản không quan trọng, thì ra là thế, mà tại trước mặt Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, gật gật đầu, như là nghĩ đến cái gì. Hắn để ngươi mở một nhà y quán, cũng là cần phải, nhớ năm đó, Diệp Thần Y thế nhưng là Hoa Hạ nổi tiếng thần y. Có thể nói là Hoa Hạ bên trong nổi tiếng tồn tại. Chỉ là không biết đến tột cùng vì cái gì. Đột nhiên hành tung bí hiểm. Thần bí biến mất. Ta nghĩ, Diệp Thần Y khả năng cho rằng tiểu thần ngươi đã kế thừa hắn y bát. Như vậy thì cần phải có ít nhất hắn làm năm thành tựu đi. Năm đó Diệp Thần Y, không biết bao nhiêu người cầu y đâu. Bất quá, Diệp Thần Y ba cái nguyên tắc. Cứ thế mà đem rất nhiều người cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vậy, đắc tội với người vẫn là rất nhiều. Mặc dù nói, cũng có được rất nhiều người đối với Diệp Thần Y mang ơn. Thì ra là thế. Như vậy nếu như ta mở y quán lời nói, năm đó tao lão đầu cửu nhân chẳng phải là cả đám đều muốn đi ra tìm ta tính sổ sách. Diệp Vô Thần, nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Lão già này, không nghĩ tới nhiệm vụ cái này bao nhiêu khó khăn coi như. Thế mà còn có như thế một đoàn cừu nhân chờ đợi mình. Cái này, quả thực chính là cho chính mình đào một cái to lớn hố nha. Có điều, tiểu thần, đại đa số người đối với Diệp Thần Y, đều là ân nhân đồng dạng. Ta nghĩ, cũng chính là cực kỳ cá biệt người cừu hận Diệp Thần Y mà thôi. Chỉ cần ngươi không nói, ai cũng không biết ngươi là Diệp Thần Y đồ đệ. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngươi hoàn toàn có thể lấy một cái trống không thân phận làm thầy thuốc. Ngươi không nói, ta không nói, không có bất kỳ người nào biết. Không được, ta nghĩ bọn hắn là khẳng định biết. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, ta chữa bệnh, đồng dạng có ba không nguyên tắc, đồng thời cùng tao lão đầu giống như đúc. Chỉ cần không phù hợp, ta cũng sẽ không cứu chữa. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, thoáng cái sắc mặt bất đắc dĩ, sửng sốt, giống như đúc ba không nguyên tắc, cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết. Ta chính là Diệp Thần Y đồ đệ sao? Cái này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này sau đó lại nói, không biết đối với thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách còn có buôn bán chứng phương diện. Lâm bá phụ ngươi có không có biện pháp gì tốt? Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đồng thời, tốt nhất có thể càng nhanh càng tốt. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần cũng không muốn kéo dài. Hiện tại hắn, chỉ muốn phải nhanh chóng giải quyết cái này đồ bỏ đi nhiệm vụ. Nếu quả thật muốn lời nói, khả năng chỉ có thể để tiểu thần ngươi đi Giang Lăng Y khoa đại học thật tốt học tập 3 tháng. Bây giờ cách bọn họ gần nhất thí sinh tốt nghiệp tham gia khảo thí, còn có khoảng 3 tháng thời gian. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, do dự một hồi, nói ra, khảo thí. Diệp Vô Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Cái này, 2 tháng, giống như cũng không phải rất dài. Hiu hiu hiu. Mà tại Diệp Vô Thần suy nghĩ thời điểm, từng chiếc xe sang trọng từ bên ngoài chạy tiến đến. Cái này khiến Diệp Vô Thần cùng Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến. Thoáng cái, hai mắt phát sáng, làm sao quên bọn họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.